Nghịch Thiên Bảo Bảo, phế vật mẫu thân ngạo dị thế. Tác giả, Vi Cách Cách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 477. Thứ Ma Yếp Chi Vương, tử, trên người hắn đột nhiên mọc lên một cỗ làm người ta kinh khủng khí tức. Tiểu Đằng Già trong mắt có sợ hãi, thế nhưng lại không dám động, sợ sẽ ầm ĩ đến nằm ở trên người nó hai người. Nó chỉ có thể rũ xuống đầu, dường như tỏ vẻ tâm phục khẩu phục, sẽ không có như vậy sợ hãi, mà Ma Yếp Chi Vương cảm giác được trên người hắn khí tức. Trong mắt có không dám tin tưởng, vô ý thức lui về phía sau mấy bước, Quân Ngự Hàn không có nhiều lời, hắn ngũ chỉ hé ra, thần chi đau thương xuất hiện ở trong tay hắn, trong mắt của hắn đột nhiên hiện lên một đạo hồng quang. Khí thế lại lần nữa tăng lên một điểm mani, thần chi đau thương, nhắm ngay Ma Yếp Chi Vương. Hắn khí thế trên người nhảy lên tới đỉnh, khiến cho Ma Yếp Chi Vương lại lần nữa hướng lui về phía sau mấy bước. Hắn tử thần lĩnh vực triển khai, mặt trên mạo hiểm màu đen khí thể, càng thêm ngào ngạt, phảng phất là tử khí bình thường. Đường tử thần lĩnh vực bao phủ ở Ma Yếp Chi Vương. Đối phương trong mắt tràn đầy khủng hoảng. Nó không ngừng di động tới móng vuốt, muốn tiêu trừ này đáy lòng sợ hãi. Thế nhưng, nó là ma tộc sinh vật, Quân Ngự Hàn trên người vật sở hữu, đều là ma tôn mới có được. Tự nhiên, Ma Yếp Chi Vương vô luận như thế nào giảm bớt, theo thời gian trôi qua, nó đáy lòng khủng hoảng chỉ biết tăng sẽ không giảm thiểu. Rốt cuộc, nó kiềm chế không được, từ trước tới nay lần đầu tiên dẫn đầu xuất kích. Quân Ngự Hàn hừ lạnh một tiếng, dẫn theo kiếm trong tay, trực tiếp hướng phía nó tiến lên, thần chi đau thương cùng trên người nó đá cắt phát ra kịch liệt va chạm. Tiếng vang không ngừng truyền đến, Quân Ngự Hàn bàn tay bị chấn tê dại, nhưng là sắc mặt của hắn lại không có chút nào chuyển biến. Như cũ là không ngừng cùng Ma Yếp Chi Vương ngươi tới ta đi công kích. Ma Yếp Chi Vương nguyên bản liền ở vào suy yếu kỳ. Hạ bộ thiên thần đích thực lực trực tiếp xuống đến hạ bộ thần nhân. Lại đăng tiểu bài, Chu Thuần cùng Chu Bảo Bảo bọn họ liên tiếp lùi đánh xuống. Bị trọng thương, lúc này có thể nói chỉ là kham kham đến thần cấp. Ở cùng Quân Ngự Hàn đụng nhau hạ, nó nguyên bản liền chảy máu đá cắt máu tươi chảy xuôi càng thêm nóng nảy. Khí thức cũng theo máu tươi trôi qua, càng ngày càng yếu, nguyên lai. Người cũng cứ như vậy chút thực lực, Quân Ngự Hàn khóe miệng câu dẫn ra lạnh lùng độ cung. Ở hơi thở đối phương giảm xuống thời gian, hơi thở của hắn lại lần nữa bay lên, mà Yếp Chi Vương nhìn hắn trở nên đỏ tươi hai mắt. Đáy lòng bắt đầu phát run, Quân Ngự Hàn trong tay thần chi đau thương trôi nổi khi hắn trước người. Trên thân kiếm tản ra cường liệt hồng quang, theo hắn song trưởng mờ. Một hồng sắc lộ ống kính xuất hiện ở hắn trước người. Hắn lại lần nữa dùng ra ma tắm màu yến. Theo thực lực của hắn đề thăng, ma tắm màu yến uy lực tự nhiên cũng là bất đồng. Theo hắn quát lạnh, thần chi đau thương thẳng táp hướng phía Ma Yếp Chi Vương bay đi. Ở tiếp cận đối phương hậu, vô số đạo sắc bén kiếm khí bay ra, toàn bộ rơi vào Ma Yếp Chi Vương trên người. Những thứ ấy kiếm khí trực tiếp phá trên người nó đá cát, rơi xuống trên người nó hậu, vô số đạo máu tươi phun ra, mà Yếp Chi Vương trên người đá cát hoàn toàn nát bay. Nó ngơ ngác nhìn Quân Ngự Hàn, sau đó ầm ầm ngã xuống đất, triệt để mất đi sinh mệnh dấu hiệu. Quân Ngự Hàn tay duỗi ra, muốn triệu hồi thần chi đau thương, thế nhưng thần chi đau thương lại phảng phất là có linh trí. Trực tiếp không có vào Ma Yếp Chi Vương đầu. Sau đó, một đạo màu đen năng lượng tuôn ra. Nó nguyên bản đỏ tươi thân kiếm. Có một đạo màu đen uốn lượn dây nhỏ. Chờ hoàn toàn hấp thu Ma Yếp Chi Vương năng lượng hậu. Thần chi đau thương liền trực tiếp bay trở về đến Quân Ngự Hàn trong tay. Thần kiếm nhẹ minh, nhắn nhủ vui sướng. Hết chương.